Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Trên trời tiên nhân, trên mặt đất phàm nhân. Tại cảm nhận được kia cỗ cường đại băng kình nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh không khỏi ám đạo, quả nhiên là đã từng kia quen thuộc hương vị. Bất quá tuy nói hàn xương đông tuyết kiếm băng kình 10 phần, nhưng Tần Nguyệt Sinh cửu dương nội lực cũng không phải chỉ có bề ngoài. Theo hắn không ngừng thôi động, tiểu xích dương nháy mắt phồng lớn, trực tiếp đem nam nhân hàn băng kiếm khí hòa tan. Tiếp theo tiếp tục đánh tới hướng nam nhân chỗ. Nam nhân trung quy là không trọn vẹn chi thể, đang tránh né cái này một phương trên mặt lại là rất khó làm được tuyệt đối linh mẫn. Trong nháy mắt tiểu xích dương liền toàn bộ đập trúng thân thể của hắn. Xích dương lấy sao băng chi thế, đỉnh lấy nam nhân không ngừng phi tốc rút lui. Cuối cùng ngạnh sinh sinh đập vào một vách núi bích phía trên. Cả chắn vách núi nháy mắt nứt toác ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Nam nhân liền bị khảm nạm tại cái hố nhỏ nhất vị trí trung ương. Nhưng mà cũng không có giống Tần Nguyệt Sinh tưởng tượng như thế. Xích dương sẽ đối với cái này người tạo thành to lớn tổn thương. Chỉ thấy một tầng hàn băng che đậy lồng đóng tại nam nhân trên thân, đều đem Tần Nguyệt Sinh công kích cho hết ngăn cản xuống tới. Đợi tiểu xích dương tự động tán đi, hàn băng che đậy cũng là tùy theo hòa tan ra, lộ ra trốn ở trong đó thần bí nam nhân. Ngươi cái này phàm nhân thực lực cũng không yếu, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị đóng băng tại nơi này? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đối với lai lịch của người này, hắn lại là tương đối hiếu kỳ. Nghe được cái này hỏi thăm, nam nhân trên mặt lập tức liền toát ra một tia nói không rõ đạo không rõ phiền muộn. Ta hỏi ngươi, đêm nay là năm nào? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, gia hồn này lại còn nói vẻ nho nhã, sợ không có bức cách. Tần Nguyệt Sinh liền đem bây giờ đại đường niên kỷ hào nói ra. Thế gian vậy mà đều đã đổi triều đại, ta bị phong bế lâu như thế. Nam nhân vỗ trán của mình, nhìn phi thường ảo não. Ngươi rốt cuộc là ai? Gạt mây hạ thế gian, ta chính là trên trời tiên. Nam nhân hai tay đặt tại trên vách núi đá vừa gầy, cả người lập tức liền từ ló ra. Hắn màu xanh đậm hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh nói. Ta hỏi ngươi, mạch lộ tiên nhân bây giờ ở đâu? Thế gian phải chăng còn có thiên ma tứ ngược? Ngươi nói những này, ta đều chưa từng nghe nói qua. Tần Nguyệt Sinh hồ nghi, ngươi nói ngươi là tiên nhân, từ trên trời tới, cái này thế gian thật có tiên nhân tồn tại. Tự nhiên, nam nhân hai tay khẽ trống, cả người nhảy lên thật cao, rất tùy tiện liền đi vào Tần Nguyệt Sinh trước mặt. Tần Nguyệt Sinh cho là hắn còn muốn động thủ, lúc này hai tay giơ lên. Cửu âm cửu dương nội lực ngưng tụ tại trên bàn tay. Chỉ cần đối phương lại có một chút xíu lộ ra địch ý cử động, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền sẽ khởi xướng phản kích. Ngươi không cần khẩn trương. Ta mới vừa từ phong bế ở trong thức tỉnh, lúc này mới sẽ ra tay với ngươi. Nam nhân nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Ta tên là Vũ Trường Sinh. Năm đó đặc biệt hạ phàm đến giúp thế gian chi phàm nhân rào sát vực ngoại thiên ma. Nhưng đằng sau phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta lúc này mới lưu lạc làm lần này bộ dáng. Thiên ma, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nhớ tới mình tại Kim Long Ngân Phượng lâu bên trong phát hiện được đầu kia tơ lùa. Phía trên kia thêu lên đồ án, chính là đại lượng thiên ma bay tại bầu trời bên trong. Nhìn xuống nhân gian cảnh tượng, lần này hình tượng cùng trước mắt cái này tiên nhân ngôn từ đem so sánh, lại là lộ ra độ phù hợp cực cao, rất lớn khả năng biểu thị, người này nói tới chi ngôn không giả. Mạch lộ tiên tử, là ai? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Vũ Trường Sinh trên mặt lập tức trở nên có chút giận dữ. Đây là ta cùng nàng ở giữa một bút ân oán. Cụ thể tình hình thực tế như thế nào, ta không tiện nói. bây giờ ngươi đã từ phong bế bên trong chạy ra, khả năng trở lại tiên nhân ở chỗ. Tần Nguyệt Sinh lại hỏi, Vũ Trường Sinh nhìn xem hai chân của mình, lắc đầu, ta tam hoa bị gọt, ngũ khí tan hết, tiên nhân chi cơ sớm bị hủy, lại không cách nào làm được phá toái hư không. Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc, hắn vốn là có nghĩ qua Vũ Trường Sinh thực lực sẽ rất mạnh, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới đối phương thực lực sẽ có mạnh như vậy. Tam hoa, ngũ khí, tiên nhân chi cơ, những thuyết pháp này Tần Nguyệt Sinh trước đó nhưng từ chưa nghe nói qua. Nhưng là nghe xong liền biết nhất định phi thường lợi hại. Nếu không phải Vũ Trường Sinh thực lực suy yếu rất lớn, chỉ sợ hắn giờ phút này một bàn tay liền có thể dễ dàng chụp chết Tần Nguyệt Sinh. Không có nửa người dưới còn có thể sống được, còn có thể cùng Tần Nguyệt Sinh đấu bất phân cao thấp. Không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh trong lòng thật sâu kiêng kỵ lên tiên nhân loại này tồn tại. Cường đại chỗ đáng sợ. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, Vũ Trường Sinh nói ra, cách ta phong bế cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng, thế gian sự tình ta đại không hiểu nhiều. Ngươi nhưng mang ta cùng nhau đồng hành, giúp ta hiểu rõ một chút bây giờ thế gian sự tình. Nghe Vũ Trường Sinh nói như vậy, Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến nhưng không nên là chuyện này. Nghĩ Vũ Trường Sinh từng vì tiên nhân, hiện bây giờ thực lực rơi xuống đến cùng tông sư không sai biệt lắm. Tại trong ấn tượng của hắn, bực này thực lực trên cơ bản liền cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Nếu không có một người vì hắn giảng giải bây giờ thế gian tình huống, chỉ sợ là Vũ Trường Sinh tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi nơi đây. Không phải gặp được thứ gì thiên ma, cái khác tiên nhân lời nói, Vũ Trường Sinh hạ tràng có thể nghĩ, nhưng hắn lại là vạn vạn nghĩ không ra. Bây giờ thế gian sớm đã không có thiên ma cùng tiên nhân. Hắn lo lắng lại là quá lo lắng. Thế gian không có uổng phí cơm nước, ta như giúp ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì hồi báo? Tần Nguyệt Sinh hỏi, Vũ Trường Sinh vô ý thức muốn sảng khoái đáp ứng, nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Bây giờ mình trên thân một nghèo hai trắng, cái kia còn có cái gì đồ vật nhưng có tặng cho người khác? Kể từ đó, không khỏi biểu lộ có chút xấu hổ, như vậy đi. Vậy ngươi nói cho ta một chút tam hoa, ngũ khí, tiên nhân chi cơ các là cái gì đồ vật, lại đem ngươi sẽ đồ vật tất cả đều dạy cho ta. Hai chúng ta cái này giao dịch liền coi như là định ra. Như thế nào? Tần Nguyệt Sinh nói, Vũ Trường Sinh nói, cái này không phải liền là truyền đạo học nghề giải hoặc. Cũng không phải không được, ngươi bái ta vi sư là đủ. Bái cái tiên nhân vi sư, có thể có được một tòa như thế lớn chỗ dựa. Tần Nguyệt Sinh đương nhiên sao lại không làm, nhưng Vũ Trường Sinh thực lực đều yếu cùng tông sư cân bằng. Tần Nguyệt Sinh còn có cái gì tốt bái? Tất nhiên là tại chỗ cự tuyệt. Không được, chúng ta đây chỉ là một bút giao dịch, ta bái ngươi vi sư hợp lấy còn để ngươi chiếm hết tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy? Vũ Trường Sinh lập tức phản bác, muốn ta lúc trước hạ phàm lúc, muốn bái ta vi sư người thế nhưng là một đống lớn. Ta cố đều không có đáp ứng, hiện tại cho ngươi cơ hội này, ngươi còn ghét bỏ, bớt nói nhảm, khoản này giao dịch ngươi liền nói có làm hay không đi. Tần Nguyệt Sinh một mặt không kiên nhẫn, Vũ Trường Sinh có thể có cái gì biện pháp đâu, đã mất đi nửa người dưới hắn. Thực lực là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra. Nếu là không làm rõ ràng bây giờ thế gian tình huống liền ra ngoài, vạn nhất gặp được cường địch coi như không xong. Tốt, ta đáp ứng. Vũ Trường Sinh không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn từng cái vì Tần Nguyệt Sinh vấn đề giải hoặc. Hai người nguyên địa an vị, người hỏi ta đáp, giống như luận đạo. Trải qua một phen phi thường cẩn thận hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới rốt cục làm rõ ràng mình muốn hỏi vấn đề. Nguyên lai tam hoa cùng ngũ khí đều áp đảo tông sư phía trên, có thể nói là tông sư đối thực lực thăng hoa tăng lên tu luyện. Từ đó làm nền tiên nhân chi cơ, cuối cùng sẽ có một ngày phá toái hư không, phi thăng thành tiên, ngũ khí vì ngũ khí triều nguyên, tam hoa vì tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trước tại trước, tam hoa sau tại đuôi, đều cần khổ tu. Vũ Trường Sinh tại 1.300 năm trước chính là cửu châu người sống. Bởi vì thiên phú dị bẩm, đầu nhập tại võ đạo bên trong, tuổi còn trẻ liền tu thành tông sư, tiếp theo đến tiếp sau mới có cơ hội chạm đến phá toái hư không cảnh giới. Ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, Tần Nguyệt Sinh âm thầm đọc lấy hai cái này từ. Không thể không nói cái này tám chữ hắn thế nhưng là quá quen thuộc. Vẫn thật là tiên nhân chi cơ a. Vũ Trường Sinh, vậy cái này ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, muốn như thế nào mới có thể đủ làm được? Tần Nguyệt Sinh đặt câu hỏi, đến tông sư cái này một bước, tu luyện liền không còn là dựa vào cái gì công pháp tâm pháp. Chỉ có ngộ đạo, không ngừng ngộ đạo, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, để cầu đột phá chi thời cơ. Cái này đồ vật huyền chi lại huyền, chỉ có đại ngộ tính, đại nghị lực, đại cơ duyên người mới có thể có cơ hội chạm đến, cho nên phá toái hư không cũng không phải là một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Tần Nguyệt Sinh, muốn làm sao ngộ đạo? Đả tu tập, chạy không tâm thần, làm được bản thân, vong ngã, không ta, đi cảm ứng thiên địa, cùng thiên địa câu thông. Vũ Trường Sinh nói phi thường nghiêm túc, nhìn không hề giống là đang nói đùa. Nhưng Tần Nguyệt Sinh từ lời nói của hắn bên trong, chỉ có thể cảm thụ ra hai chữ ngẩn người. Tì em cái gì đà tọa chạy không tâm thần. Đây chính là ngẩn người a. Người nghĩ biết đến sự tình, ta đều đã giảng minh bạch. Hiện tại nên đến nói một chút vấn đề của ta đi. Vũ Trường Sinh nói, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ngươi giảng, thế gian trước mắt còn có bao nhiêu tiên nhân tồn tại? Thiên ma phải chăng còn tại? Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất tiên nhân. Thiên ma ta chưa bao giờ thấy qua sống. Ngược lại là may mắn gặp qua một bộ hài cốt. Đúng, cái kia thiên ma thủ bên trên cầm một thanh cùng ngươi cái này giống nhau như đúc kiếm. Cùng ta, đồng dạng. Vũ Trường Sinh mắt nhìn mình Hàn Xương Đông Tuyết kiếm. Ta gặp qua. Vũ Trường Sinh lâm vào một trận hoảng hốt, một hồi lâu mới đột nhiên nói ra, nguyên lai là hắn, suýt nữa quên mất việc này. Kia thiên ma trên thân có thể mang theo một quyển Huyền Thiên Bảo Giám. Tần Nguyệt Sinh không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả cái này đều biết. Xem ra cả hai ở giữa tuyệt đối là có không nhỏ liên hệ. Liền gật đầu đáp, đúng vậy, không sai. Kia thiên ma tên là Ma Lục, chính là thiên ma bên trong cường giả, dù chưa đến đại thiên ma chi cảnh, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Năm đó ta đánh với hắn một trận, đem nó nặng tổn thương, nhưng chưa từng nghĩ bị hắn phản công, cướp đi một thanh kiếm cùng ta mang theo tại trên người một quyển công pháp đào tẩu. Việc này một mực để ta canh cánh trong lòng. Nhưng bây giờ biết được đến Ma Lục sớm đã chết đi, trong lòng lại là dễ dàng không ít. Không phải để này thiên ma thương thế khỏi hẳn, trở ra tai họa phàm nhân, cái này thế gian nhưng lại phải gặp ương. Huyền Thiên Bảo Giám nguyên lai là ngươi đồ vật. Tần Nguyệt Sinh hơi có vẻ kinh ngạc, thế gian vậy mà còn có trùng hợp như thế sự tình. Vốn là dự định tặng cho bạn bè hậu đại, ai có thể nghĩ bị ma lập trộm đi, đằng sau lại phát sinh một ít chuyện, lại là ngay cả nghĩ khác tiễn biệt vật đều làm không đến. Vũ Trường Sinh một trận thổn thức, mặc dù mình bây giờ đã chuyển tu cửu âm cực đạo kinh cùng cửu dương trí cực công, nhưng đã từng nói thế nào cũng là học qua Huyền Thiên Bảo Giám. Tần Nguyệt Sinh liền không nghĩ hố Vũ Trường Sinh. Trực tiếp đem bây giờ thiên hạ cửu châu tình thế nói ra. Nguyên lai thế gian đã không có thiên ma cùng tiên nhân rồi. Vũ Trường Sinh biết được chân tướng, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật cũng không nhất định, nói không chừng bọn hắn cũng là tồn ở chỗ vụng trộm. Người bình thường căn bản khó mà biết được. Tần Nguyệt Sinh đem mình từng tại hòn đảo kia bên trên nhìn thấy qua nữ nhân thần bí một chuyện nói ra, bị phong bế tại băng bên trong. Nghe xong việc này, Vũ Trường Sinh nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, rất kích động mà hỏi, ở đâu, có thể hay không mang ta tiến đến? Tần Nguyệt Sinh nói ra, kia là một tòa sẽ theo sóng phiêu lưu hải đảo, đã sớm không có khả năng tìm được đến. Không được, tìm không thấy ta cũng phải tìm. Đối với việc này, Vũ Trường Sinh thái độ cực kỳ kiên quyết. Phản chính như nay Cửu Châu tông sư đã là đỉnh cấp cường giả, hắn liền xem như thiếu đi nửa người dưới cũng thiên hạ các nơi đều có thể đi được. Tại Vũ Trường Sinh mãnh liệt yêu cầu hạ, Tần Nguyệt Sinh liền từ tu di trong túi lấy ra giấy bút, giúp hắn vẽ một bộ lúc trước hải đảo xuất hiện vị trí địa đồ. Vũ Trường Sinh bực này cường giả, cùng nó kết giao một chút khẳng định là sẽ không lỗ. Tần Nguyệt Sinh cũng là mừng rỡ giúp hắn một lần. Đến tông sư cảnh giới, muốn lại đề thăng liền đã không phải là ăn hết nội lực hoàn có thể làm được sự tình. Không phải Tần Nguyệt Sinh nói không chính xác thực sẽ muốn đem Vũ Trường Sinh cho phân giải hết. Thử một chút, nhìn xem phân giải một cái tiên nhân, cuối cùng đều có thể đạt được thứ gì tốt đồ vật. Đem địa đồ giao cho đối phương, Vũ Trường Sinh cảm ơn, người này lại là người nóng tính. Đem địa đồ thu vào trong lòng, trực tiếp tiện tay cầm Hàn Xương Đông Tuyết kiếm hướng phía Nọc Sơn Động phóng đi. Liền gặp hắn kiếm khí trùng thiên một đâm, một đầu xuyên qua đến ngoài sơn động đường hành lang nháy mắt xuất hiện. Bạch Liên Thiên Các, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời. Cái này uy lực nhìn thiên các bên trong mọi người không khỏi nhao nhao sợ hãi, vì đạo kiếm khí kia bên trên ẩn chứa khí thế cường đại mà cảm thấy run lẩy bẩy. Liền xem như nội lực cảnh thập trọng cao thủ đều không phát ra được bực này quy mô kiếm khí. Bạch Ngưng Huyên đang đứng tại một tòa cao lầu bên trong lật xem thư tịch, chợt thấy khóe mắt liếc qua ngắm đến một đạo màu băng lam ánh sáng phóng lên tận trời. Liền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, Tần Nguyệt Sinh bế quan vị trí, bây giờ đã hoàn toàn bị kiếm khí cho bao phủ. Bạch Ngưng Huyên trên mặt lập tức toát ra vẻ vui mừng. Xem ra Nguyệt Sinh là đột phá thành công. Ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Vũ Trường Sinh tìm người sốt ruột, cùng Tần Nguyệt Sinh nói một câu, liền dựa vào mạnh hữu lực song trưởng leo lên vách núi. Không có mấy hơi công phu liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Cái này thế gian, đến cùng còn có không có ẩn giấu đi cái khác tiên nhân. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, vốn cho rằng trở thành tông sư thiên hạ này liền lại không địch thủ, không ngờ rằng thế gian chân tướng hắn liền chưa hề chân chính nhìn thấu qua, nên làm sự tình đều đã hoàn thành. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không cần thiết lại lưu tại trong lòng núi, lập tức cũng thuận đầu kia bị Vũ Trường Sinh cho đánh ra đường hành lang rời đi nơi đây. Tông sư chi cảnh liền có thể sơ bộ cảm ngộ đến thiên địa chi lực, có thể tại thời gian ngắn bên trong làm được đạp gió mà đi. Tần Nguyệt Sinh đối với loại này thủ đoạn đã sớm không cảm thấy ly kỳ. Bàn về đạp không mà đi, còn là hắn tiêu giao du thiên pháp dùng tốt. Thấy Tần Nguyệt Sinh xuất quan, đối với cái này giết Bạch Liên giáo chủ ra hỏa, Bạch Liên giáo đồ nhóm là vừa hận lại sợ. Ngay cả Bạch Liên giáo chủ đều không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, bọn hắn lại nào dám đi cho giáo chủ báo thù. Đối với những người này mọi loại tâm tư, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không để trong mắt. Bắt lấy một cái Bạch Liên giáo đồ hỏi thăm Bạch Ngưng Huyên chỗ, hắn lập tức tìm đến Bạch Ngưng Huyên chỗ kia tòa nhà cao lầu. Lâu này vì Bát Giác Bảo Tháp, bởi vì vị trí ở vào Bạch Liên Thiên Các bên trong sang bên chỗ, xem như tương đối may mắn. may mắn thoát khỏi tại trước đó Bạch Liên giáo chủ cùng Tần Nguyệt Sinh trận kia đại chiến. Không có biến thành phế tích, Tần Nguyệt Sinh đi vào trong tháp, liền thấy nơi đây chất đầy đại lượng bí tịch võ công. Từ hình dạng cùng trên đất dấu chân đến xem, những này tất cả đều là mới dọn tới. Hẳn là Bạch Ngưng Huyên để những cái kia Bạch Liên giáo đồ nhóm làm không thể nghi ngờ. Thu thập đông đảo bí tịch võ công, Tần Nguyệt Sinh tầm nhìn chính là vì bổ sung võ thần đồ lục. Từ đó để võ thần đồ lục sớm ngày đạt tới hoàn toàn. Để cho mình nhìn xem cái này ly kỳ dung hợp ra võ học đến cùng gồm có như thế nào uy lực. Lúc này bảo tháp bên trong đang có một chút Bạch Liên giáo đồ tại chỉnh lý bí tịch võ công. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới, bọn hắn lập tức biến sắc, nhao nhao đứng ở nơi hẻo lánh bên trong an tĩnh đợi. Không dám quấy nhiễu đến Tần Nguyệt Sinh, nơi này chính là Bạch Liên Thiên các bên trong toàn bộ bí tịch võ công sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi, lâu, trên lầu còn có rất nhiều. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, lập tức liền hướng phía thang lầu đi đến. Một tầng, tầng hai, ba tầng, một mực đi vào năm tầng. Mỗi một tầng đều chất đống lấy không ít bí tịch võ công. Thật là làm cho Tần Nguyệt Sinh nhìn nhìn mà than thở. Bạch Liên Thiên Các, quả nhiên không hổ là sáng lập nhiều năm thế lực a. Cho dù bọn họ đều lấy học tập pháp thuật làm chủ, nhưng như trước vẫn là có được nhiều như vậy bí tịch võ công cất giữ. Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh suy tư. Nếu như mình giết vào Trường An Hoàng Thành, lại có thể vơ vét đến bao nhiêu bí tịch võ công đâu. Bạch Ngưng Huyên cầm một quyển sách đi tới. Bế quan kết thúc. Là Tần Nguyệt Sinh một chỉ bên cạnh sách chồng. Tất cả đều ở nơi này sao? Trước mắt còn không cách nào nói rõ ràng. Bạch Liên Thiên các bên trong hàng tồn thực sự là nhiều lắm. Ta phái những cái kia giáo đồ đi trong phế tích tìm kiếm, nhìn xem có thể không thể lại nhiều tìm tới một chút. Ngươi để bọn hắn đừng tới tầng này, ta muốn tại một người này đợi một thời gian ngắn. Tần Nguyệt Sinh nói. Bạch Ngưng Huyên mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm, liền đi xuống này tầng, nhìn trên mặt đất chất đống lấy những cái kia bí tịch võ công. Tần Nguyệt Sinh cũng không lãng phí thời gian, lúc này lại bắt đầu phân giải. Từng quyển bí tịch võ công tại hắn trong tay hóa thành hư không, trở thành siêu cấp máy phụ trợ bên trên một cái kỹ năng. Cửu Châu các nơi thế cục, trước mắt vẫn như cũ hỗn loạn phức tạp. Cho dù Đại Đường bắt đầu đối ngoại phái ra quân đội tiến hành bình định, nhưng phản tặc nhóm dám cử binh tạo phản, cũng không phải bên ngoài vừa bên trong hư bao cỏ, nương tựa theo nhân số ưu thế, cũng là cùng Đại Đường quân đội chiến cái lẫn nhau có thắng bại. Bên ngoài chiến tranh dị thường tàn khốc, mà Hoàng Thành chỗ sâu cũng là có sóng ngầm phun trào. An Điển Liên gần nhất phi thường sốt ruột, đi Giang Nam mấy vị kia thập thường thì đến nay không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Mấy người tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, ai cũng không biết bọn hắn trước mắt chỗ ở nơi nào, tiến triển như thế nào. Cái này khiến An Điển Liên trong lòng không khỏi liền dâng lên một cái không tốt suy nghĩ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện đi? Nhưng An Điển Liên vẫn là lập tức liền đem ý nghĩ này cho hất ra. Thập thường thị cổ đều là nhất đẳng nội lực cao thủ. Trong thiên hạ trừ tông sư, còn có người nào có thể làm được đem bọn hắn toàn bộ đánh giết? Nhưng mà đụng phải tông sư xác suất cực kỳ xa vời. An Điển Liên lại là thật không dám tin tưởng mấy vị kia vận khí sẽ không may đến như thế suy. Cửu Thiên Tuế gần nhất tính tình càng ngày càng nóng nảy. Nếu là lại bắt không trở lại cửu công chúa, ta chỉ sợ là tính mệnh khó đảm bảo. An Điển Liên biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Đúng lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một cái tiểu thanh âm của thái giám. An công công, Vũ Văn tướng quân hắn trở về. An Điển liên nhớ tới mình trước đó là điều động Vũ Văn Tam Túy ra. Ngoài đi Giang Nam săn giết Long Mạch thừa vận người, hiện tại hồi đến, chắc là đã đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Để hắn tiến đến, An Điển liên nói, chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Tam Túy liền từ ngoài cửa đi vào. Tham kiến An Công Công, thừa vận người, đều giết sạch rồi. An Điển liên hỏi, thuộc hạ giết 3 cái. Còn lại, cỗ đều có cao thủ ở bên bảo hộ. Thuộc hạ khó mà hạ thủ. An Điển liên hiện bây giờ đối với những này thừa vận người cũng không cần. Thiết, một khi Cửu Thiên Tuế nổi giận, bọn hắn những này thập thường thị đều phải chết. Ai còn có tâm tình lại đi quản có cơ hội phá vỡ đại đường thừa vận người. Phá vỡ liền phá vỡ đi. Vẫn là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng. Ta hiện tại còn có một việc, muốn giao phó ngươi, An Điển liên thấp giọng nói. Vũ Văn Tam Túy những năm gần đây, chưa bao giờ thấy qua An Điển liên bộ dáng này. Trong lòng bỗng cảm giác kỳ quái. Công công thỉnh giảng, ngươi có thể vận dụng cung trong tất cả lực lượng. Đi đầu đi Giang Nam cho ta tìm kiếm một người. Ai? An Điển liên từ trong ngực xuất ra một cây bức tranh đưa cho Vũ Văn Tam Túy. Hắn tiếp nhận mở ra, nháy mắt biến sắc, Cửu công chúa, Vũ Văn Tam Túy một mực tại cung trong làm việc, tất nhiên là nhận biết A Cửu bộ dáng. Trước đó A Cửu tại thái tử sau khi chết ly kỳ mất tích. Người người đều nói là thái tử bên người thứ nhất hộ vệ đem đưa ra hoàng cung, để phòng ngừa có người mưu hại A Cửu. Hiện tại An Điển liên lại làm cho mình đi Giang Nam tìm kiếm A Cửu. Chẳng lẽ lại, Vũ Văn Tam Túy cho tới nay híp híp mắt khó được mở ra một chút. Công công, Giang Nam lớn như vậy, thuộc hạ không dễ tìm cho lắm a. Cho nên nói, ta cho ngươi điều động cung trong toàn bộ thế lực quyền lợi. Bao quát, ám vệ, An Điển liên đè ép răng. Từng chữ nói, ám vệ, Vũ Văn Tam Túy giật mình. Có rất ít người biết ám vệ tồn tại. Vừa lúc Vũ Văn Tam Túy chính là một trong số đó. Ám vệ có thể nói là toàn bộ đại đường tinh nhuệ nhất một chi không phải quân đội tính bộ đội. Bọn hắn có thể là sát thủ, có thể là nông dân, tóm lại sinh động tại dân gian các ngành các nghề. Chi bộ đội này bình thường mà nói, đều là chỉ có hoàng đế cùng thập thường thị có thể điều động. Vũ Văn Tam Túy vạn vạn nghĩ không ra An Điển Liên sẽ đem quyền lợi giao cho mình. Có thể thấy được lần này để An Điển Liên nóng nảy sự tình. Đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng? Vâng, thuộc hạ minh bạch, Vũ Văn Tam Túy lập tức đáp. Ngươi đi đầu tiến về Giang Nam, ta sau đó xuất phát. Chỉ cần dò xét nghe được bất luận cái gì có quan hệ tại Cửu công chúa tình huống, liền toàn lực đi điều tra. Không thể bỏ qua bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. An Điển liên xuất ra một khối lệnh bài, màu đen đưa cho Vũ Văn Tam Túy, liền gặp lệnh bài hiện lên lưỡi búa hình dạng, chính diện trên có khắc 1 tháng chữ. Tuân mệnh, Vũ Văn Tam Túy tiếp nhận lệnh bài, lập tức liền xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn biết, khối này lệnh bài chính là điều động ám vệ tín vật. Chuyện tới bây giờ, An Điển Liên cũng vô pháp lại an tâm đợi tại Trường An bên trong lẳng lặng chờ đợi. Vậy sẽ chỉ là mãn tính tử vong. Hắn cũng phải chủ động xuất thủ, tranh thủ sớm ngày đem A Cửu cho bắt trở lại. Không phải hắn sớm muộn muốn chết bởi Cửu Thiên Tuế dưới tay. Cửu công chúa, ngươi trên thân đến cùng là cất giấu cái gì đồ vật? Lại để Cửu Thiên Tuế như thế để ý. An Điển liên nắm lên một khối ngọc suối, buồn bực tự nhủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.